Chương 398, dù cỏ mì tiểu manh. Chương 398, dù cỏ mì tiểu manh cầu toàn định canh thứ 3T rõ ràng là cao trung lão sư, nhưng thoạt nhìn lại như là một cái vừa mới có màu đỏ túi sách, đi trên tiểu học cấu nhi hình thể lão sư dù cỏ mì tiểu manh. Mà rời đi kia bị hỏa diễm tàn sát bừa bãi thành một vùng phế tích hiện trường, Trương Tường đã bị có chút hư nhược tiểu tu nữ, mang theo hạ nạ bị tiểu lò lì hướng về tiểu manh lão sư trong nhà xuất phát. Cũng may mà đúng Trương Tường 2 năm trước lại một lần nữa vô tình sau đó, có đi qua nhà của nàng. Nếu không, hắn còn thật không biết muốn thế nào đi tới. Sau 15 phút, Trương Tường liền đi tới một tràng xem ra giống như là trải qua Tokyo đại không tập kích niên đại cực kỳ cũ kỹ 2 tầng lầu công phú bên trong. Máy giặt quần áo bệ vệ mà đoan mở ở trên hành lang, xem tới nơi này thậm chí không tồn tại phòng tắm khái niệm. Từ nơi này, cũng có thể thấy được tiểu manh lão sư ở căn phòng rốt cuộc có bao nhiêu cổ xưa. Bởi ký ức có chút lâu đời lục cố, Trương Tường con tiểu tu nữ một cái cửa bài mà nhìn sang, tiếp lấy đi lên tràn ngập thiết di lâu thê. Thẳng đến đi tới lầu 2 tận cùng bên trong cửa gian phòng, Trương Tường chỉ có rốt cuộc thấy được dùng hiragana viết sủ cỏ mỉ tiểu manh biển số nhà không len ken Trương Tường nhấn chuông cửa. Hơn nữa, bởi vì bây giờ là buổi tối lục cố, Trương Tường sợ tiểu manh đã là ngủ rồi, còn đặc biệt thấp giọng gọi lên tên của đối phương. Tiểu manh lão sư, ở đây không Trương Tường thấp giọng mà hô. Tới tới theo một tiếng lọ ly tiếng âm vang lên, Trương Tường trước mặt đại môn liền mở ra. Nhất thời, một người mặc lục sắc rộng thùng thình đồ ngủ, thân thể nhìn lớn hẹn là ở 7-8 tuổi khoảng trường ấu nhi hình thể, nhưng trên thực tế năm kỷ cũng là đã trưởng thành ấu nữ, từ trong cửa phòng nhô đầu ra. Nàng bây giờ còn có chút mắt buồn ngủ mông lung mà nhu liếu nhu có chút mơ hồ con mắt, nhìn về phía Trương Tường phương hướng mở miệng. Trương Tường lão sư, sao ngươi lại tới đây a? Nàng dùng thanh thúy lọ lì thanh âm nói rằng. Không có thố, nàng chính là Trương Tường trong miệng tiểu manh lão sư. Tiểu manh lão sư, ta có điểm sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ một cái, trước hết để cho ta đi vào xuống đi. Trương Tường trên mặt lộ ra ôm áy náy biểu tình đến, liền muốn hướng về bên trong đi tới. Chờ một chút, người mặc manh manh lục sắc rộng thùng thình đồ ngủ, ở gần gũi phía dưới, vẫn có thể chứng kiến đối phương mặc chính là miên chất lưng, mà không phải văn 0% tiểu manh lão sư. Trương khai hai tay, chắn Trương Tường trước mặt, trên mặt lộ ra bất an cùng dồn dập thần sắc tới. Ta bên này có người bị thương, trước để cho chúng ta vào đi thôi. Trương Tường thái độ có chút cường ngạnh nói rằng. Lập tức, hắn liền dẫn tiểu tu nữ còn có ha nạ bị tiểu lò lì liền đi vào. Chỉ còn lại có vẫn còn ở miễn cưỡng ngăn trở Trương Tường tiểu manh lão sư, ở một bên vô lực ngăn, một bên biện giải no y lấy. Ngươi như vậy ta thật khó khăn đột nhiên đã nói muốn vào phòng của ta, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, cũng không phải là bởi vì phòng của ta rất dơ, trên sàn nhà một đống lon bia, trong cái gạt tàn thuốc nhồi vào đầu mẩu thuốc lá a. Tiểu manh lão sư có chút ngoe mà bật lấy thân thể mà giang hai tay ra mà nói rằng. Nhưng tiếc là chính là, đã muộn. Bởi vì bên trong phòng trắng cảnh, đã là hoàn toàn triển khai hiện tại Trương Tường trước mặt. Phải hình dung như thế nào căn phòng này đâu, thoạt nhìn giống như là trầm mê đổ mã lao đầu trô ở phòng em mở đồng nát san nở dương mét ở trên đúng lon bia rỗng, màu bạc trong cái gạt tàn thuốc chất đầy đầu mẫu thuốc lá. Được rồi, nếu như là cái lôi thôi nam nhân, trước mặt những thứ này mặc dù là quá phận một ít, nhưng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng, ở trong căn phòng này người, cũng là một cái hình thể đúng ấu nhi hình thể, tướng mạo đúng khả ái tiểu học sinh tiểu manh lão sư căn phòng, cái kia phản liền hơi lớn. Chỉ ít, hạ nạ bị tiểu lọ lì cùng ngoan ngoan đứng ở Trương Tường phía sau, sắc mặt có chút thương hạ cụ tiểu tu nữ, đúng xem ngây người, có chút không dám tin tưởng mà qua lại nhìn tiểu manh lão sư. Thẳng thấy tiểu manh lão sư khuôn mặt đều đỏ lên bất quá, đối với trước mặt tràng cảnh này, Trương Tường cũng là cũng không cảm thấy xa lạ. Tiểu manh lão sư, 2 năm trôi qua, ngươi vẫn là như cũ à? Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Rất rõ ràng, Trương Tường thoại ngữ biểu thị ra, hắn ở 2 năm trước, cũng đã tới tiểu manh lão sư trong nhà. Đồng thời, khi đó tiểu manh lão sư gian phòng, chính là bộ dáng này. Cái này hơi có chút lượng tin tức lớn thoại ngữ, để hạ nạ bị tiểu lò lì đúng thẳng nhìn chằm chằm Trương Tường xem a, bởi vì, hạ nạ bị tiểu lò lì đã là phát hiện. dường như Trương Tường càng thích năm mình tương đối nhỏ nữ sinh cái kia, biết lúc này dàn cái này không phải rất thích hợp, bất quá ngươi chán ghét biết hút thuốc nữ sinh sao? Tiểu manh lão sư đôi tay ngón trỏ khẽ chạm vào, có chút đỏ mặt nói rằng, được rồi, lúc này không phải nói những thứ này thời điểm chứ. Trương Tường có chút nhức đầu bưng một túi đầu nói. Lập tức, hắn liền có chút tựa như quen đem trên mặt đất lon bia, dùng chân cho đa văng, chống ra một cái vị trí tới. Đồng thời, còn từ tiểu manh lão sư trong tủ âm tường mặt, ôm ra kia kỳ đất khách không mang theo mùi thuốc lá, ngược lại là nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể chăn đông, bày lên trên mặt đất, đem trên lưng tiểu tu nữ ôm xuống, để cho nàng lưng hướng về phía trước mà nằm. Mà tận đến giờ phút này, bởi vì thân cao gian đề, tiểu manh lão sư mới xem như thấy được tiểu tu nữ trên lưng, cái kia bị lưỡi đao sắc bén vỡ ra tới y phục chỗ hổng, còn có chu vi kia màu đỏ thẩm tiên huyết. A a, cái kia đúng vết thương. Muốn có muốn hay không gọi xe cứu thương à? Tiểu manh giả sư tính phản xạ mà phát ra kêu to thanh âm. Sau đó, nàng chỉ có chút bận tâm nhìn về phía tiểu tu nữ phương hướng. Bất quá, đáp lại của nàng cũng là tiểu tu nữ kia nụ cười an tâm. Không cần, ta tới nơi này chính là vì cái này món chuyện. Trương Tường cùng tiểu tu nữ nói một tiếng xin lỗi sau đó, liền lật ra kia phá hỏng y y phục, để vậy có chút cao ngất vết thương lộ ra. Nhìn cái kia cao ngất màu hồng vậy, thậm chí còn có thể mơ hồ mà chứng kiến bên trong huyết quản vết thương, tiểu manh lão sư không khỏi đúng sợ đến có chút phát run lên. Bất quá, ở Trương Tường giống như là dỗ tiểu hài tử một dạng mà, sờ sờ tiểu manh lão sư đầu sau đó, nàng mới xem như bình tĩnh một điểm. Không bất quá, nàng bị hù dọa cũng là bình thường sự tình. Bởi vì, cái này vốn là một cái kéo dài qua toàn bộ eo hết một vết thương chỉnh tề, miệng vết thương huyết nhục cuồn cuộn, ám hồng sắc máu tươi ở chỗ sâu trong, có thể thấy màu hồng bắp thịt, mỡ, cùng với màu trắng kiên lạnh GV đốt rú chất chắc là có sống, vết thương ngoại bộ còn biến thành màu xanh đồng tổn thương vết thương. Chỉ bất quá, ở Trương Tường chữa bệnh nhận thuật đánh liệu phía dưới, cái kia cao ngất vết thương, mới xem như miễn cưỡng khép lại. Thế nhưng, cái này cũng chỉ là khép lại mà thôi, căn bản là không tính là chú bình phục. Hơn nữa, vết thương dáng vẻ, vẫn là có vẻ vô cùng cao chót vót. Nếu không, Trương Tường cũng sẽ không tới nơi này. Thương tổn đến nội tạng cùng cột sống vết thương, hắn chữa bệnh nhân thuật, căn bản là không trị liệu được. Hơn nữa, nếu như trong quá trình này một cái không phải cẩn thận, sợ là sẽ phải dẫn phát rất nghiêm đồng hậu quả. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.